Thôn vệ tinh không, chương 659, lựa chọn, góc truyện audio.com, ba bản bí điển, giá khác nhau, tìm hồn thuộc loại bí pháp loại chiến đấu, uy lực rất mạnh. Diễn thần tam thập lục trọng là do nguyên lão vĩ đại nhất trong lịch sử tộc quần kim giác Hy La Đa sáng tạo ra. Có thể nói diễn thần binh thuộc loại một bản đơn giản hóa của diễn thần tam thập lục trọng. Diễn thần tam thập lục trọng là một bộ bí pháp loại chiến đấu, đồng thời cũng có thể nói đây là một bộ nghiên cứu về tính chất nghiên cứu bí pháp kết hợp giữa không gian và kim. Bộ bí pháp tổng cộng chia làm 36 lớp, uy lực tầng đầu tiên yếu nhất chỉ cần hơi chút cảm ngộ quy luật không gian kim là sử dụng được. Lớp thứ 36 mạnh nhất ước chừng có sức chiến đấu của thần linh bất hủ cấp phong hầu. Nói tóm lại, lực công kích của diễn thần tam thập lục trọng này lại rất bình thường. Lớp thứ 36 mạnh nhất yêu cầu cực cao, cũng sánh ngang với sức chiến đấu thần linh bất hủ cấp phong hầu. Như loại bí điển này cấp bậc như thế này, cho dù có cả tính chiến đấu tính nghiên cứu cùng tồn tại, đối với người có thực lực yếu thì có ích thật lớn, nhưng bản thân nó giá vẫn không cao tới như vậy. Bình thường giá có thể chừng một ức điểm cống hiến là không tệ rồi. Nhưng bởi vì là do Hy La Đa sáng chế cho nên mới yêu cầu 9,1 ức điểm cống hiến. Hy La Đa ngữ lục là do sau khi Hy La Đa mất tích một vài thần linh bất hủ đệ tử dưới trướng Hy La Đa đã ghi lại những điều mà sư phụ năm đó chỉ đạo cho họ trích dẫn toàn bộ ghi lại. Những lời trích rất phong phú, có rất nhiều cái có tính giảng giải, đồng thời cũng có một vài ví dụ về phương pháp dùng bí pháp. Vì đã sửa sang lại và người ta ghi lại mà thành, nên đây tuyệt nhiên không phải bí điển có hệ thống do bản thân Hy La Đa viết và lưu lại. Do đó Hy La Đa ngữ lục nhiều nhất chỉ dùng để lúc tu luyện mà gặp một vài trở ngại thì có tham khảo. Đây là một quyển bí điển có tính phụ trợ, cho dù có quan hệ Hy La Đa, giá cũng chỉ là một số tròn chỉnh một ức điểm cống hiến. Ta nên lựa chọn cái nào đây? Không hề nghi vấn gì, Kim Hồn là bí pháp chiến đấu mạnh nhất trong ba cái này. Từ thấp tới cao có tới 72 loại, đến cả bí pháp chiến đấu cho vũ trụ tôn giả mà cũng có. La Phong thầm nói, diễn thần tam thập lục trọng đối với sự tu luyện của ta cùng với tương lai ta chế tạo ra binh khí niệm lực thích hợp cho mình, đều vô cùng hữu ích. Dựa theo Hy La Đa giới thiệu, diễn thần tam thập lục trọng chính là học thuật cơ sở quan trọng nhất trong nhất mạch của hắn. Đương nhiên về phương diện sức chiến đấu rõ ràng vẫn kém hơn. Chỉ là diễn giải cơ bản về thần binh rất sâu sắc uy lực cao nhất mới sánh ngang với cấp phong hầu. So với kim hồn thì thấp hơn tối thiểu 2 cấp bậc lớn. Hy La Đa ngữ lục đối với tu luyện cũng có chỗ hữu ích. Nhưng lại không phải là bí pháp chiến đấu có hệ thống, chỉ là rất nhiều điều mà Hy La Đa năm đó tự mình chỉ đạo đệ tử hiệu quả khẳng định sẽ không kém, nhưng nó lại không thành hệ thống. La Phong nhíu mày, ba cái đều có ưu điểm, cũng đều có khuyết điểm. Ta rốt cuộc nên chọn cái nào nhỉ? Kim hồn một mạch tu luyện tới điểm cực cao, là bí pháp loại chiến đấu. Hy La Đa ngữ lục thuần túy là có tính phụ trợ. La Phong nhíu mày suy nghĩ. Diễn thần tam thập lục trọng là thứ kim cả hai mặt nhưng công kích mạnh nhất lại chỉ sánh ngang với cấp phong hầu. Hiển nhiên là cơ sở trong cơ sở, nếu có thể tìm được bí điển do Hy La Đa sáng chế thì. Góc truyện audio.com, tốt hơn, Hy La Đa có một bộ bí điển do ông sáng tạo ra. Phi thường phức tạp thâm ảo, đáng tiếc, trong tháp lại không có bí điển này. Chỉ có thiên cơ sở của bộ tuyệt học này thôi chính là diễn thần tam thập lục trọng. Chọn xong, La Phong đứng bật lên. Nữ kim giác tộc nhân sát tư luôn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh kinh ngạc nói. La Phong điện hạ, ngươi đã chọn xong rồi à? Quyển này, La Phong cầm lấy một quyển ở giữa. Diễn thần tam thập lục trọng, nữ kim giác tộc nhân sát tư hơi kinh ngạc nghi hoặc liếc mắt nhìn La Phong. Vốn tưởng rằng thiên tài nhân loại sẽ lựa chọn kim hồn giá cao nhất. La Phong điện hạ ta sẽ báo lại tin ngươi lựa chọn diễn thần tam thập lục trọng cho cấp trên, ngươi có thể đi tới bí điển tháp tầng thứ nhất đời. Phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có bí điển được đưa tới đó. Được, La Phong cười gật đầu, rồi theo thang lầu đi xuống, lướt như gió. 10 chim trong rừng, không bằng một chim trong tay. La Phong thầm nói, kim hồn mặc dù lợi hại có thể có bí pháp chiến đấu dành cho vũ trụ tôn giả thi triển, nhưng đó là vũ trụ tôn giả. Ta tu luyện tới vũ trụ tôn giả còn cần bao lâu nữa chứ? Đó đâu phải việc một vài năm. Tới trình độ đó, thực lực ta rất cường đại, nhãn giới cũng cao hơn, hoàn toàn có thể mua bí pháp tốt hơn ở công ty vũ trụ giả định. Bộ diễn thần tam thập lục trọng dù sao cũng là cơ sở tuyệt học của Hy La Đa. Năm đó hắn sáng chế ra thiên cơ sở cường đại này, sau đó, đơn giản hóa thiên cơ sở đó, rồi sáng chế ra diễn thần binh. Diễn thần binh có thể truyền lưu trong vũ trụ cho nhiều tộc quần sử dụng. Còn Hy La Đa lại là tồn tại vĩ đại nhất kim giác tộc. Thiên Cơ Sở tuyệt học của hắn hẳn là thiên cơ sở tốt nhất để tu luyện trong cả kim giác tộc. Uy lực mặc dù kém, nhưng với ta thì không kém gì kim hồn. 10 chim trong rừng, không bằng 1 chim trong tay. Cuối cùng nhìn không thấy thì không chắc. Kim hồn cộng có 72 loại bí pháp. Loại thứ 36 trở đi, phải là thần linh bất hủ mới có thể thi triển. Còn mình lại lựa chọn con đường kim giác cự thú vô cùng khó khăn, muốn trở thành thần linh bất hủ là cực khó. Chờ ta trở thành thần linh bất hủ, sẽ có bí pháp tốt hơn. Do đó đối với ta, thì kim hồn cũng chỉ có 35 loại bí pháp đầu là hữu hiệu. Còn 35 loại này, tự nhiên là không bằng diễn thần tam thập lục trọng. Lực công kích có lẽ tương đương, nhưng về tính nghiên cứu trợ giúp trong việc sáng tạo binh khí niệm lực thì thua xa. Khi La Phong đang lựa chọn bí điển ở bí điển tháp thì trong Nguyên Lão Thần Cung ở Thánh Thành. Trong sảnh điện âm u, Ti Sàng lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt âm trầm, như núi lửa sắp bộc phát, không gian xung quanh đều tựa như đọng lại. Huynh đệ yêu quý của ta, ngươi bị thiên tài nhân loại đánh bại mà suy sụp tinh thần như vậy à? Một thanh niên da đen chiến khải màu tím đi đến, hình dạng rất giống Ti Sàng, chỉ là khí chất hơi khác nhau. Ti Sàng thuộc loại hung hãn thô bạo, còn thanh niên da đen đó có đôi mắt lạnh giá, cả người cực kỳ cao ngạo, thỉnh thoảng ánh mắt lưu chuyển thì thấy chút lệ khí tóe ra. Anh, Ti Sàng vội đứng lên, ánh mắt phức tạp cúi đầu nói. Ta thua trước mặt 10 ức tộc nhân Thánh Thành đã thua. Thua trận này cũng không có gì, nhưng nếu ngươi thật sự tiếp tục sa sút tinh thần như vậy, vậy sư phụ cũng sẽ vô cùng thất vọng đó. Thanh niên chiến khải màu tím lạnh lùng nói. Sư phụ, Ti Sàng giật, gocchuyenaudio.com, mình, họ mặc dù thuộc về Nguyên Lão Thần Cung nhất mạch, nhưng sư phụ họ tuyệt nhiên không phải là Nguyên Lão. Nguyên Lão có thân phận như thế nào chứ? Nhiều nhất là thỉnh thoảng chỉ điểm thiên tài thôi, muốn cho Nguyên Lão thu đồ đệ. Cực khó, tỉnh lại đi, thanh niên chiến khải màu tím Ti Cầu quát khẽ nói, người thua anh sẽ ra tay đánh bại hắn là được. Ti Sàng mắt lóe sáng, gật đầu nói, anh mà ra tay, nhất định có thể đánh bại hắn. Thực lực hắn cũng chỉ mạnh hơn ta một chút, còn xa mới là đối thủ của ngươi. Ti Cầu gật đầu, đột nhiên, bên ngoài có một đạo nhân ảnh đi vào. Thấy hai huynh đệ thiên tài Ti Cầu Ti Sàng, bóng người đó vội dừng lại. Đây chính là một thủ vệ thần cung. Hắn vội cung kính hành lễ. Ti Cầu thống lĩnh, chúng ta đã nhận được tin thiên tài nhân loại La Phong đã ly khai chỗ ở tiến vào bí điển tháp, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ ra khỏi bí điển tháp. Hả, Ti Cầu sáng mắt lên, nhẹ giọng nói. Cơ hội tới rồi, vèo, Ti Cầu hóa thành một luồng ảo ảnh nhanh chóng rời đi. Anh, đệ Ti Sàng đoán ra huynh trưởng mình muốn làm gì, không khỏi cảm thấy lửa cháy bừng bừng, lập tức kêu lớn một tiếng, cũng hóa thành ảo ảnh xông ra. Bên trong tầng thứ nhất bí điển tháp, La Phong, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập Na, Địch Luân, năm giới chủ nhân loại đều ngồi trong một phòng nghỉ ngơi. Ầm ầm, một uy áp cường đại tràn ngập, những cái bóng mơ hồ xuất hiện trong căn phòng, hơn nữa thân hình lại ngưng tụ chính là 12 thần linh bất hủ kim giác tộc. La Phong điện hạ, bí điển đã tới. Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói nhỏ, La Phong mỉm cười đứng lên đi qua, uy áp của 12 thần linh bất hủ kim giác tộc thoáng qua, nữ tử da màu xanh lá dẫn đầu có khí thế uy áp không thua gì Tự Phiên Kỳ trưởng lão chút nào, cất thanh âm khàn nói. Nhân loại La Phong điện hạ, ta phụ mệnh Nguyên Lão, đưa bí điển tới. Hy vọng La Phong điện hạ ngươi đọc tại đây, xem xong xin trả bí điển lại cho chúng ta. Đồng thời cũng hy vọng La Phong điện hạ sau khi rời khỏi lạc tư áo thế giới chúng ta thì đừng ngoại truyền bí điển này. Nhất định như vậy, La Phong khẽ gật đầu, nữ tử da xanh lá lập tức lật tay, xuất hiện một bộ sách kim loại dày chừng 30 cm, giống như một cái dương. Một bộ sách kim loại bay lên, bay ra khỏi tay nàng, cuối cùng lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong gật đầu, nhận lấy bộ sách kim loại này. Trang bìa rõ ràng in nổi danh mấy chữ diễn thần tam thập lục trọng. La Phong lúc này mở ra đọc lướt qua, bí điển này chính là thiên cơ sở tuyệt học do Hy La Đa sáng chế. Tuy chỉ là thiên cơ sở, nhưng cũng làm cho La Phong cảm nhận được trí tuệ vô tận của tồn tại vĩ đại nhất kim giác tộc. Lại là như thế này, năm đó Hy La Đa sáng tạo ra diễn thần binh, lại sáng tạo như vậy. Nguyên lai sáng tạo một bộ bí pháp thích hợp cho mình, lại dùng biện pháp xảo diệu như vậy. Không tưởng tượng nổi, cử khinh nhược trọng, cầm vật nhẹ mà cảm thấy rất nặng. La Phong càng xem càng sáng mắt lên, sắc mặt thoáng đỏ bừng. Lâu lắm rồi La Phong mới lần đầu tiên chính thức thấy một quyển tuyệt học tinh thần niệm sư của lưu phái không gian kim. Từ những điều nhỏ nhất trong tuyệt học này, La Phong có thể cảm giác được trí tuệ vô tận của nhân vật này. Chỉ mấy dòng chữ tùy ý cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đã có thể chỉ thẳng vào bản chất. Cũng tương tự người sáng tạo cửu vũ hỗn độn, Góc truyện audio.com, bìa, khi viết thời không tùy bút thì trên một bức đồ họa tiện tay vẽ ra là sáng tạo ra hàng trăm hàng ngàn loại bí pháp để thuyết minh. Quá đáng giá, một bộ bí pháp chiến đấu dành cho vũ trụ tôn giả thi triển, bán giá chỉ có trên 16 ức điểm điểm cống hiến thôi. Còn đây chỉ là một bộ cơ sở lại bán với giá 9,1 ức điểm cống hiến. Xem ra cũng không chỉ là cái tên Hylada, tiên cơ sở này thật ra là làm cho người ta kinh hỉ. Nếu có cả toàn bộ giá trị phải trên 100 ức, thậm chí hơn 1.000 ức điểm cống hiến. La Phong thầm nghĩ, được rồi, bí điển quan trọng nhất của cả tộc quần Kim Giác, nếu ta là người quản lý tộc quần cũng sẽ không đặt ở bí điển tháp. Đây là một trong những bộ át chủ bài. Bộ tuyệt học đầy đủ của Hylada hẳn là đã được cất giấu kỹ rồi. La Phong càng xem càng kinh hỉ, đáng giá, quá đáng giá. Một hơi lật xem tới tờ cuối cùng. Trên tờ cuối cùng vẻn vẹn chỉ có một đoạn. Tinh thần niệm sư nhất mạch ưu thế lớn nhất là có thể tận lực khống chế nhiều binh khí niệm lực. Do đó chấn phúc niệm lực càng cao càng tốt. Nếu tới giới chủ đỉnh phong mà chấn phúc niệm lực cực hạn không tới 300 thì nên bỏ qua con đường tinh thần niệm sư, bỏ qua bộ bí điển của ta. Nó không thích hợp với ngươi, ngươi cũng không thích hợp trở thành tinh thần niệm sư chính thức. Cách chương.